Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Đột phá. Thiên kiếp cảnh. U huyền hỏa trận. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, hai vị lôi thần chi linh đều bị bốn đạo hỏa tường vây nhốt vào bên trong. Đợi hỏa tường tan biến tại vô hình sau đó, hai vị lôi thần chi linh trên thân hình đều là bao lên một tầng bạch sắc băng tinh. Chính là u huyền hỏa trận bị thêm vào khống chế hiệu quả băng phong. Như ở bình thường, Cố Lưu Vân rất khó lấy cái hiệu quả này vây khốn bọn họ. Nhưng ở đại đạo Linh Châu mảnh này đặc thù khu vực trong, không có chênh lệch cảnh giới, lôi thần chi linh ưu thế không còn sót lại chút gì. Thấy hai vị lôi thần chi linh tạm thời không cách nào hoạt động, Cố Lưu Vân trực tiếp lắc tay bên trong xích tâm kiếm. Thời gian chi kiếm, chỉ nghe phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên. Hai vị lôi thần chi linh đồng thời hóa thành huyết vụ. Chỉ còn lại có lưỡng đạo hư ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Cố Lưu Vân mỉm cười. Ở ba đồ tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, lưỡng đạo lôi thần chi linh đồng thời xuất hiện. Ngược lại làm cho hắn có thể mau hơn thu thập lôi thần ấn ký. Có cái này hai lau lôi thần chi linh, trong cơ thể hắn lôi thần ấn ký là có thể đề thăng tới cấp 4. 12 thương tổn năng lực phỏng chừng biết đại biên độ tăng cường. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đưa tay nhất câu. Cái kia lưỡng đạo lôi thần chi linh hư ảnh sẽ cùng lúc hóa thành lưu quang. Không có vào đến trong thân thể hắn. Một giây kế tiếp, gợi ý của hệ thống thanh âm từ vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được lôi thần ấn ký X2. Keng, lôi thần ấn ký bắt đầu dung hợp. Keng, dung hợp thành công. Lôi thần ấn ký để thăng tới tầng thứ 4. Lôi thần ấn ký tứ giai. Lôi thần chi linh bị giết hết sau đó, lưu lại không thể xóa nhòa chi ấn ký. Hiệu quả, ký chủ có thể tiêu hao tự thân 60% điểm linh lực. Đối với mục tiêu phát động liên tục 2 lần không cách nào lẩn tránh thần phạt chi lực công kích. 2 lần công kích tổn thương hại giá trị đều vì ký chủ tự thân lớn nhất mức thương tổn 300%. Ồ, liên tục 2 lần 300% lớn nhất mức thương tổn. Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu. Hiệu quả này khá vô cùng. Cùng là trong cảnh giới, có thể liên tục 2 lần ngăn cản hắn lớn nhất mức thương tổn tu giả sợ rằng không nhiều lắm. Liền tại Cố Lưu Vân mừng rỡ thời gian, lại là một chuỗi dài thanh âm nhắc nhở lần lượt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Keng, chúc mừng đột phá thiên kiếp cảnh. Hậu thiên căn cốt cộng 15.000. Hậu thiên linh tư cộng 15.000. Keng, bởi ký chủ cảnh giới đề thăng, trong cơ thể u huyền nghịch hòa tự động lĩnh ngộ thần thông nghịch hòa tập kích. Nghịch hòa tập kích, u huyền nghịch hòa diễn sinh ra vô thượng thần thông, không cách nào có thể phá. Hiệu quả, điều tức thời gian 5.000 giây, tiêu hao điểm linh lực 5.000 điểm. Niệm lực giá trị 3.000 điểm. Phóng ra sau khi thành công, u huyền nghịch hòa tướng bị đánh nhập đến mục tiêu trong cơ thể. Đối với mục tiêu tạo thành 300% tự thân lớn nhất tổn thương đồng thời, còn có thể làm cho đối thủ nằm ở linh lực chạy mất trong trạng thái. Ở chỗ này dưới trạng thái, mục tiêu mỗi giây đem chạy mất hết 10.000 điểm linh lực. Thời gian kéo dài 60 giây. Đặc thù, linh lực chạy mất hiệu quả một ngày phát động, ngoại trừ thời gian kéo dài kết thúc ở ngoài, không cách nào phá giải. Mỗi giây sói mòn đối thủ 1.000.000 điểm linh cửu giá trị. Đối với cái hiệu quả này, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc, phải biết rằng cái hiệu quả này thời gian kéo dài có 60 giây. Như vậy chung vào một chỗ chính là 600.000 điểm linh lực. Có thể thừa nhận cái này linh lực sói mòn tốc độ tu giả. Phóng nhãn cửu giới cũng tìm không ra mấy cái a hát. Coi như là thiên huyền tôn giả bọn họ cái kia cái cấp bậc hỏa vật. Tổn thất 600.000 điểm linh lực phỏng chừng đều sẽ ăn không tiêu. Chớ đừng nói chi là những người khác. Tu giả ở trong chiến đấu điểm linh lực một ngày hao hết. Ngoại trừ thể tu còn có thể dẫy dụa một cái. Còn lại hệ thống cơ bản liền tương đương với phế đi. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân nhịn không được lộ ra nụ cười. Có cái này thần thông, về sau hắn sẽ cùng thiên kiếp cảnh tu giả giao thủ. Có thể kiên trì ở tiền lục thập giây thì tốt rồi. Bởi vì 60 giây qua đi, đối thủ cơ bản liền muốn biến thành nhuyễn chân tôm. Đem hoàn toàn trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Mặc hắn xâm lược, U Huyền nghịch hỏa bảo bối này. Thật là càng ngày càng cho lực. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Sau đó chính là thiên kiếp thể hiệu quả. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp. Gây ra thiên kiếp thể, lịch kiếp mà sống, hiệu quả. Keng, ngài toàn thuộc tính lật thu được lần trưởng thành. Keng, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp. Gây ra thiên kiếp thể, nghịch thiên cải mệnh, hiệu quả. Keng, chúc mừng ngài thu được thần giai thiên phú kiếm đạo bất diệt. Kiếm đạo bất diệt, thần giai thiên phú, hiệu quả, làm sử dụng kiếm đạo thần thông đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Có thể được đối với mục tiêu tạo thành thương tổn mấy đáng giá thể lực giá trị cùng điểm linh lực. Bổ sung nhìn lấy đoạn này lời ít mà ý nhiều miêu tả. Cố Lưu Vân có chút không nói. Khá lắm, kiếm tu bản hấp huyết cộng hấp lam. Hơn nữa thiên phú này cùng nghịch hòa tập kích cũng quá đáp chứ. Cái sói mòn đối thủ điểm linh lực. Một cái bổ sung tự thân thể lực giá trị cùng điểm linh lực. Ở này lên kia xuống dưới trạng thái. Hắn hầu như đã đứng ở thế bất bại. Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt. Hiện tại hắn là một cái danh chính ngôn thuận thiên kiếp cảnh cao thủ. Không phải, chuẩn xác mà nói. Ở thiên kiếp thể cùng U Huyền nghịch hỏa hiệu quả dưới. Hắn đã có cùng thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả đánh một trận tư cách. Bây giờ giống như tông chủ lão gia tử, thái thượng trưởng lão cái này cái cấp bậc đích nhân vật. Hắn phần thắng cũng có thể chia 5 năm. Nhưng nếu gặp phải những cảnh giới kia hư cao, năng lực thực chiến hơi yếu thiên kiếp cảnh đại viên mãn tu giả. Treo lên đánh cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Còn như đại đạo cảnh tu giả, hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào khiêu chiến. Dù sao cái kia là không có khả năng thực hiện. Giữa hai người hữu chất chênh lệch, không phải thuộc tính cao, năng lực thiên phú nhiều, là có thể bù đắp. Từ xưa đến nay, cửu giới bên trong còn không có cái nào thiên kiếp cảnh tu giả có thể nhảy qua biên giới đánh bại. Đại đạo cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thiên kiếp thể rất nhiều bác hiệu quả gia trì dưới. 890 tối đa cũng đó là có thể ở hai cái đại đạo cảnh tu giả giao thủ thời điểm. Xuất thủ quấy dày một cái, phân tán chút bọn họ lực chú ý, càng nhiều hơn cũng đừng nghĩ, nhưng bất kể nói thế nào, hắn lần này đúng là kiếm đầy bồn đầy bát, đã phi thường thỏa mãn, đã cảm ơn ba đồ tiên tử sau đó, Cố Lưu Vân liền thối lui ra khỏi đại đạo Linh Châu. Chuyện của hắn đã toàn bộ xử lý xong hết, kế tiếp nên Thiên Loan, trước đây phát sinh toàn bộ. Xa xa thiên cha thấy rõ rõ ràng ràng, biết là ba đồ tiên tử lại xuất thủ, nàng xem hướng Cố Lưu Vân, chú ý tới hơi thở của hắn biến hóa, vui mừng gật đầu, rất tốt, cái này ngươi trở thành cái danh chính ngôn thuận thiên kiếp cảnh tu giả. Cố Lưu Vân cười cười, đưa tay ôm một cái nàng, đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng ta mỹ lệ sư tôn có phương pháp giáo dục. Nghe thế lời nói, Thiên Man tâm tình bao nhiêu trở nên có chút phức tạp. Đệ tử thực lực cùng nàng càng ngày càng tiếp cận. Nàng có thể tiếp tục giáo dục âu yếm đệ tử thời gian sợ cũng không nhiều. Sau đó nàng lắc đầu cười. Bỏ rơi chính mình ý nghĩ. Mến yêu đồ đệ thực lực đề thăng là một chuyện tốt. Nàng đang xoắn suýt chút gì. Thiên Loan đưa tay xoa Cố Lưu Vân gương mặt. Bất đắc dĩ nói ra. Ngoặc kép, tiến bộ thật sự là quá nhanh. Lần này vi sư thực sự không biết tiễn ngươi chút lễ vật gì tốt lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.